Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, nguy cơ. Lâm Diệp tại ngữ văn trên lớp lời nói này. Không chỉ là đem chính mình ban ngữ văn lão sư cho oán hận lấy được quá sức. Các lớp khác ngữ văn lão sư cũng đều đem hắn mắc điểm viết văn sao chép phát xuống đi cho bạn cùng. Lớp nhóm thưởng tích, kết quả. Làm các lớp khác ngữ văn lão sư cũng đồng dạng cầm lấy câu nói đầu tiên đến xâm nhập phân tích. Thời điểm, rất nhiều đồng học liền cầm vũ khí nổi dậy. Nói Lâm Diệp viết một câu nói kia căn bản mục đích đúng là vì đụng số lượng từ mà thôi. Cái này khiến ngữ văn lão sư nhóm, nguyên một đám biệt khuất e rằng ngữ ngưng nghẹn. Căn bản không biết nên làm sao tiến hành bước kế tiếp giải thích. Bất quá. Lâm Diệp tuy là oán hận người oán hận lấy được rất vui vẻ, nhưng cũng đồng dạng gặp phải vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay cả ngày, liền thấy hai cái hồng bao. Hơn nữa còn có một cái là trống không? Xác suất này cũng quá thấp một chút a. Trên đường về nhà, Lâm Diệp thẩm tra một chút hệ thống về sau. Sắc mặt liền càng thêm không nhìn khá hơn. Bởi vì hiện tại đã trở thành mắc cấp. Không chỉ có không có mỗi ngày hồng bao nhật báo kinh nghiệm ban thưởng, mà lại xuất hiện hồng bao xác suất vừa biết tiến một bước hạ xuống. Độ khó sẽ còn tăng thêm một bước, càng thêm lại để cho Lâm Diệp căm tức là, đặc thù vật phẩm đạo cụ xuất hiện tỷ lệ cũng đồng dạng trên phạm vi lớn giảm xuống. Ý tứ này chính là, Lâm Diệp trước đó có thể tùy ý mở hồng bao xuất hiện nhiễm bệnh dược hoàn, thuần phục vòng cổ. May mắn vầng sáng vân vân đặc thù đạo cụ, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy lại xuất hiện. Còn tốt, ta có dự kiến trước. Trước đó cũng đã đem hết toàn lực, tranh thủ cầm tới mỗi một cái hồng bao, mới góp nhặt nhiều như vậy đặc thù đạo cụ. Chấm ngoặc kép, nghiêm túc xem xét một chút hệ thống mắc cấp về sau biến hóa. Lâm Diệp mới ý thức tới chính mình trước đó cầm tới những này đạo cụ có bao nhiêu quý giá. Kỳ thật. Cái này cùng chân chính nhân sinh, có cái gì khác biệt đâu. Người nếu là muốn thành công, liền phải cố gắng nắm chặt hết thảy trước mắt, mà không cần suốt ngày lười biếng nói với chính mình. Cái này quá cực khổ không làm, cái kia rất phiền phức không cần. Kết quả của làm như vậy, vô cùng có khả năng chính là, bỏ lỡ trước mắt những này. Đợi đến đằng sau dù là ngươi nguyện ý nỗ lực càng lớn đại giới. Đều không có cách nào lại đụng đến giống nhau kỳ ngộ. Cũng không biết, Đỗi Đỗi tại Khanh Di bên kia, có ngoan hay không đâu. Vừa để xuống học, vội vàng đi vào trong nhà. Lâm Diệp nhưng không có về trước nhà mình, mà là vụng trộm chạy tới từ Khanh nhà tới. Bất quá, Lâm Diệp vừa mới tới cửa, đang định gõ cửa thời điểm, Đỗi Đỗi lại tựa hồ như đã sớm biết Lâm Diệp đến. Chờ ở cửa đâu? Lạch cạch một chút, Đỗi Đỗi đem cửa cho mở ra. Một chút liền chui tiến trong ngực của hắn hô. Ba ba, ba ba, người nhưng mập đến. Đỗi Đỗi rất nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, ngoan, ba ba cũng nhớ ngươi. Thế nào, ngươi tại Khanh Di bên này có ngoan hay không a? Lâm Diệp ôm Đỗi Đỗi đi tới. Sau đó hướng về trong phòng nhìn một chút. Cũng không có nhìn thấy Từ Khanh. Liền hỏi. Khanh Di người đâu? Ba ba, Đỗi Đỗi rất ngoan rất nghe lời. Từ Khanh mụ mụ ở bên trong tắm rửa đây. Chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi nháy nháy con mắt. Vừa cười vừa nói. Đỗi Đỗi một hồi cũng phải tắm rửa. Từ Khanh mụ mụ nói cùng Đỗi Đỗi cùng nhau tắm đâu? Ba ba, người cũng cùng đi tắm rửa đi. Chấm ngoặc kép, ta cũng cùng nhau tắm. Phốc, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp bị Đỗi Đỗi ngày nay thực sự làm vui. Thế nhưng hắn vừa quay đầu, lại càng là kém chút tròng mắt đều chừng rơi xuống. Cái nhìn, Từ Khanh chính thân thể trần truồng, tóc rối bù, còn chảy xuống giọt nước. Chính một bên cầm lấy khăn mặt xoa tóc một bên rất tùy tính đi tới hô. Đỗi Đỗi, bảo ngươi cùng mụ mụ cùng nhau tắm rửa. Ngươi lại loạn chạy đến nơi đâu? Mau tới đây, chấm ngoặc kép. Mụ mụ, Đỗi Đỗi không có chạy loạn. Đỗi Đỗi là đến cho ba ba mở cửa. Chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Ủy khuất nói, liền xem như cho ba ba mở cửa cũng không? Các loại, cái gì? Cho Tiểu Diệp mở cửa. Hiểu được Từ Khanh, vừa quay đầu, liền nhìn thấy Lâm Diệp lúng túng một cái tay che mắt. Một cái tay khác hướng nàng vung nói ra. Này, Khanh Di, trạng vạng tối tốt. A, Tiểu Diệp, ngươi chừng nào thì tiến đến? Vèo một cái, Từ Khanh lập tức liền là rít lên một tiếng. Sau đó lui trở về trong phòng vệ sinh. Sau đó cách lấy cánh cửa kêu lên. Người vừa vặn đều nhìn thấy. Không, Khanh Di, ta vừa mới tiến đến mà thôi. Mà lại, người không thấy ta đều che mắt à? Ta như thế chính nhân quân tử, làm sao có thể nhìn thấy ngươi không mặc quần áo dáng vẻ đâu? Lâm Diệp cười đùa tí tửng, một bộ giấu đầu lòi đuôi dáng vẻ nói ra. Ngươi còn nói, không thấy được, làm sao ngươi biết ta không mặc quần áo? Không thấy được, ngươi làm gì muốn che con mắt à? Vừa thẹn vừa xấu hổ Từ Khanh, cũng không có cách, chỉ có thể cách lấy cánh cửa cả giận. Ngươi liền không sợ đau mắt hột, nhìn lén khác phái. Biết đau mắt hột, cái này có thể nói là người thế hệ trước dạy bảo tiểu hài một cái, đe dọa đi. Lâm Diệp đương nhiên không tin, không có chút nào sợ. Thế nhưng bên cạnh Đỗi Đỗi lại là dọa khóc. A, Đỗi Đỗi không cần đau mắt hột. Đỗi Đỗi cũng nhìn thấy mụ mụ không mặc quần áo dáng vẻ. Thế nhưng Đỗi Đỗi không muốn đau mắt hột a. Chấm ngoặc kép, phốc, nghe được Đỗi Đỗi khóc giống. Lâm Diệp cùng trong phòng vệ sinh Từ Khanh lập tức đều cười phun. Đỗi Đỗi, không khóc, không cần sợ, ba ba của ngươi biết đau mắt hột, thế nhưng Đỗi Đỗi sẽ không. Đỗi Đỗi yên tâm, chấm ngoặc kép, Từ Khanh là vừa cười một bên an ủi Đỗi Đỗi nói. Thật, Đỗi Đỗi nháy nháy con mắt, dừng lại tiếng khóc, tựa hồ có chút không tin hỏi. Đương nhiên là thật, Đỗi Đỗi, mau vào. Mụ mụ rửa cho ngươi tắm. Tắm rửa xong về sau liền biến thành hương Đỗi Đỗi. Chấm ngoặc kép, xấu hổ liền tại Đỗi Đỗi một trận khóc giống ở trong tiêu trừ. Từ Khanh đem cửa phòng vệ sinh mở ra một cái khe hở, lại để cho Đỗi Đỗi tiến đến. Hảo a, Đỗi Đỗi không hội trưởng lỗ kim. Đỗi Đỗi muốn tắm rửa. Chấm ngoặc kép, một bên vui mừng chạy tới Đỗi Đỗi. Nửa người vừa đi vào phòng vệ sinh, lại nghĩ tới còn ở phòng khách Lâm Diệp, liền vừa hô, ba ba, mau tới đây, cùng một chỗ cùng chúng ta tắm rửa nha. Phốc, Lâm Diệp nghe vậy, cũng là cuồng mồ hôi, tranh thủ thời gian từ chối nói. Đỗi Đỗi, ngươi cùng Khanh Di tại hảo hảo tắm rửa, ba ba về nhà trước đi, tối nay trở lại thăm ngươi nhóm. Chấm ngoặc kép, bắt được thời cơ. Lâm Diệp liền tranh thủ thời gian đi. Bất quá, nhớ tới vừa rồi Từ Khanh từ trong phòng vệ sinh đi ra một màn kia phong tình, cũng đầy đủ lại để cho Lâm Diệp tâm tư lay động. Vô hạn tưởng tượng, xem ra, đem Đỗi Đỗi phó thác tại Khanh Di nhà là lại chính xác bất quá. Mà lại, bởi vì hợp lý tập hiệu quả, Khanh Di cũng không có đối ta cùng Đỗi Đỗi quan hệ quá nhiều hoài nghi. Chấm ngoặc kép. Yên lòng Lâm Diệp, hướng nhà mình đi đến. Thế nhưng hắn mới vừa đi tới cửa nhà, lại bị một màn trước mắt cho chấn kinh. Không có chút nào khoa trương, giống như là cảnh trong phim như thế. Lâm Diệp nhìn thấy, cửa nhà mình cùng trên bậc thang đều bị người dùng máu dầu màu đỏ cho dội. Trên tường còn viết trả tiền, chết cả nhà, các loại phi thường khó nghe chữ. Canh thứ nhất, PS. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter. Lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.